đoạn bảo mảnh còn lại do người kia cầm, chính là cái người thầy muốn vung vào cho tôi, bảo tôi nhớ để ý cẩn thận, phải nhìn kỹ xem có vừa ý không. Điên thế cơ chứ. Tôi biết ngay thầy lại đùa tôi mà, cả ngày chỉ lôi tôi ra trêu đùa thôi. Lần trước lừa tôi, bảo ngay sau núi Yên Chi có sông Quên, hại tôi chất lương khô, trong ngựa đi suốt một không ngày một không đêm, lật tung cả núi Yên Chi lên, rốt cuộc sau lưng núi chỉ thấy một đồng cỏ rộng, đừng có nói sông Quên, ngay đến một con đầm nhỏ cũng chẳng đào đâu ra. Cả đi lẫn về phải mất đến hơn 20 ngày trời, quẩn quanh một vòng mãi dưới chân núi, suýt nữa thì lạc đường, cuối cùng may có người chăn dê, rồi thì sau hồi vật lộn cũng mò được vào thành. Mẹ còn tưởng tôi bị lạc, không trở về nữa, mẹ đổ bệnh nặng, ôm tôi khóc một hồi rấm rứt, phụ vương nổi giận lôi đình, nhốt tôi trong vương thành suốt nhiều ngày, cấm chỉ thò chân ra khỏi cửa. Sau đó tôi chất vấn sư phụ Hồng Xã Cân Tức, lão lại bảo, ta chỉ nói thế thôi mà đã tin rồi à. Nàng phải biết trên đời này rồi sẽ có kẻ muốn lừa nàng không thể tin những gì họ nói được, ta đang dạy nàng, chớ nhẹ dạ cả tin vào những lời ngon ngọt của người ngoài, bằng không sau này thế nào cũng thiệt vào thân. Tôi trong đôi mắt sáng long lanh của lão, tức chỉ thiếu điều sặc máu. Sao tôi chẳng rút ra được bài học nào thế này? Tôi mắc lẫm ngần ấy lần nào cũng ngây ngây ngô ngô tin lão sái cổ. Mà có lẽ cả đời tôi chẳng thể nào học nổi mưu trí của sư phụ. Tôi tức mình lắm, trong ngựa về, ngựa nhẫn nhơ gặm cỏ dọc đường đi, suốt chặng về tôi ngẫm, hay cứ bảo quách với phụ vương rằng tôi thích sư phụ, rồi xin phép người cho tôi với sư phụ đính hôn nhỉ. Đằng nào lão cũng hại tôi nhiều lần lắm rồi, tôi cho lão biết tay lần này, có gì quá quắt đâu. Bụng bảo dạ ý kiến này tuyệt vời thật, thế nên chốc lát tinh thần tôi đã hưng phấn hẳn, thúc ngựa chạy về đằng vương thành, miệng khẽ ngân nga hát. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ô! Thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, sưởi nắng cô. Thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua. Tôi đang cao hứng buông giọng hát, bỗng phía sau có người gọi, cô nương ơi, đồ của nàng rơi này. Tôi ngoái đầu trông có một gã cưỡi ngựa trắng. Sư phụ nói ấy à, những kẻ cưỡi ngựa trắng chưa chắc đã phải hoàng tử, mà có khi là đường tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Vực thỉnh kinh cũng nên. Song gã trai này lại không choàng áo cà sa, hắn mặc một bộ áo khoác màu trắng, xưa nay tôi chưa từng gặp gã trai nào mặc bào trắng đẹp đến mức này. Mớ thương nhân người Ba Tư thỉnh thoảng đến đây cũng toàn mặc màu trắng, nhưng đám Ba Tư kia mặc màu trắng như màu dưa mật, màu trắng gã này mặc có vẻ sáng trong như ánh trăng trên trời. Hắn nom cũng đẹp trai, mắt mày cong cong tựa nét cười, mặt mũi trắng gần như ngọc hòa điền loại thượng đẳng, tóc kết kiểu Tây Lương, mà tiếng Tây Lương của hắn cũng khá lưu loát, có điều tôi liếc mắt đã nhận ra đây là một gã Trung Nguyên, đàn ông ở Tây Lương nào có được trắng thế. Hắn ngồi trên yên ngựa, thân người toát ra một khí thế rất kỳ lạ, kiểu khí thế ấy tôi chỉ thấy xuất hiện ở cha mình, lúc người xét duyệt toàn quân. Cha thúc ngựa vác đao, khi toàn quân tung hô, ánh mắt cha kiêu hãnh trông xuống quân đội trong tay mình, lãnh thổ của người, những đứa con của người. Gã trai này cũng nhìn tôi với ánh mắt y hệt, như thể hắn là vị quân vương duy nhất trên thế gian này. Con tim tôi nhảy nhót loạn xạ, ánh mắt hắn giống với cơn lốc xoáy giữa hoang mạc, nó đến và cuốn phăng mọi thứ. Tôi tự bảo mình quả nhiên hắn có sức lôi cuối kỳ lạ, khi hắn nhìn tôi, lúc ấy đầu tôi gần như trống rỗng. Miếng ngọc bội trắng nằm giữa những ngón tay thon dài của hắn, chính là miếng tôi vừa mới quẳng đi. Hắn nói, chẳng nhẽ không phải cô nương đánh rơi sao? Tôi vừa nhìn thấy nó, lại đâm bực, đanh mặt lớn tiếng bảo, không phải đồ của ta. Hắn nói, nơi mênh mông không người này, chẳng phải đồ của nàng, vậy là của ai đây? Tôi giang cánh tay múa may một hồi, già mồm nói, ai bảo ở đây không có người. Chỗ này có gió, có cát, có trăng, có sao. Hắn bỗng cười, đoạn lẹ làng nói, nơi đây còn có nàng. Hình như tôi trúng tà rồi, thậm chí mặt đã bắt đầu nóng bừng lên. Tuy tuổi tôi còn nhỏ, song cũng hiểu câu ấy của hắn có mấy phần cợt nhã. Tôi thấy hơi hối hận khi chuồn ra ngoài có mỗi một mình, chỗ này tịch không bóng người. Nếu mà hắn có động thủ gì, chưa chắc tôi đã đọ nổi hắn. Tôi lớn tiếng bảo, ngươi biết ta là ai không? Ta là cửu công chúa của Tây Lương, cha ta là quốc vương Tây Lương, mẹ ta là Đại Yên Thị, cũng chính là nữ vương của Đột Quyết,

Trung Nguyên gọi là hội săn mùa thu. Ông ngoại luôn nhắm đúng dịp đi săn rồi sai người đón tôi sang chơi, nhất là dạo 2 năm gần đây, sức khỏe ông không được tốt, hàng năm tôi sang, ông đều bảo, năm hai mẹ con cháu giống nhau y tạc, khiến ông mừng lắm thay, theo tập tục người đột quyết, con gái đã xuất giá không được phép về nhà ngoại thăm cha mẹ, trừ phi bị đằng nhà chồng đuổi. Vậy nên lần nào tiễn tôi đi thăm ông, mẹ cũng phấn chấn lắm dặn tôi thay mặt mẹ đến vấn an họ hàng đằng ngoại bên đột quyết. Tôi lén tiết lộ cho mẹ nghe kế hoạch lần này, dẫu sao, mẹ cũng không bằng lòng gả tôi đến Trung Nguyên, song càng không muốn tôi lấy chồng Nguyệt thị, mẹ giấu cha giúp tôi chuẩn bị nước và lương khô, rồi nhân lúc cha không có trong vương thành, liền len lén đưa tôi chuồn ra ngoài. Tôi cưỡi con ngựa nhỏ màu đỏ của mình, lao thẳng hướng núi Thiên Hằng. Vương thành ba mặt giáp núi, núi Yên Chi nhấp nhô trùng điệp vắt từ tây sang bắc, rặng núi cao ngút ngàn nối đuôi nhau tựa thân rồng uốn lượn. Đôi khi giống với người khổng lồ vương những cánh tay dài ôm trọn vương thành, ngăn gió chặn cát, ngăn không khí lạnh, biến vương thành dưới chân núi trở thành một ốc đảo có khí hậu ấm nhuần. Hướng đông là núi Thiên Hằng có đỉnh cao chót vót, sừng sững giữa trời như muốn chọc thủng mấy tầng mây, chẳng khác nào tấm bình phong mà tiểu thương Trung Nguyên hằng buông, chắp núi quanh năm đội nón tuyết trắng tinh tươm, nghe nói chưa một ai leo được lên đó. Vượt qua rặng núi, nơi có đồng cỏ xanh mơn mởn trải dài như bất tận chân trời, chính là quê ngoại. Lúc ra khỏi thành, tôi để lại cho sư phụ một mảnh giấy, dạo này thầy rất bận, từ sau khi gả Cố Tiểu Ngũ đến đây, tôi cũng ít khi thấy thầy. Tôi nghĩ bụng mình đi đột quyết đợt này, ở đó qua mùa đông mới trở về được, thế nên tôi viết mảnh giấy, bảo thầy chớ quên chăm hộ tôi A Mã, A Hạ sau vườn nhà thầy. A Mã và A Hạ là hai chú chuột nhảy con, tôi tình cờ tóm được. Phụ hoàng không cho tôi nuôi chuột trong phòng ngủ, tôi đành gửi lại chỗ thầy. Nhân lúc trời đang mát mẻ, giữa đêm, tôi nối đuôi đội buông ra khỏi vương thành, đội lái buông rẽ hướng tây, tôi vòng hướng đông. Sa mạc về đêm tĩnh lặng quá, vòng trời đen mực tựa nhung tơ như xà xuống trong tầm tay, từng đốm sao, đốm nào cũng to cũng sáng, lại gần, khiến người ta mường tượng tới giọt sương động trên lá nho cũng mang một cảm giác mát rượi như thế. Tôi đi xuyên qua cùng các rộng lớn, trong cỏ lát điều hiu để chứng thực mình không hề nhầm đường. Con đường này hầu như năm nào chẳng một lần đi qua, có điều lúc ấy luôn đi cùng kỵ binh ông ngoại phái tới, hôm nay có mình tôi mà thôi. Ngựa nhỏ chạy băng băng, nó lao về hướng sau bắt đầu chỉ đường. Tôi bắt đầu nhẩm tính trong bụng, lần này gặp được ông, nhất định phải vòi ông sai đầy tớ bắt cho tôi một con chim biết hót. Trời hửng sáng cũng là lúc tôi buồn ngủ díp mắt, ông mặt trời đỏ rực chẳng mấy mà sắp nhô cao, ánh hào quang màu tím nhạt ửng khắp vùng trời đằng đông, sao trên cao sớm đã khuất khỏi tầm mắt, một màu trắng phớt lộ trên nền trời xanh xám, như lớp da dê được bọn hầu mới lột, làn hơi nước toát ra từ vết cắt, bốc lên lưng chừng trời cao, cuộn mình thành lớp sương sớm mỏng manh. Bụng bảo dạ phải tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi, gần về trưa, mặt trời thừa sức thiêu chết người, lúc ấy không phải thời gian thích hợp để lên đường. Lội qua một dòng sông nhỏ trong veo mà có phần nông nông, tôi tìm gò đất râm mát, tụt xuống ngựa, để ngựa nhỏ tự đi gặm cỏ, còn mình gối đầu lên bọc lương khô, đánh một giấc mỹ mãn. Mãi đến khi nắng xiên đằng tây, rọi vào mặt khó chịu vô cùng, lúc đó tôi đành thức giấc. Tôi lôi lương khô trong bọc ra ăn, uống hết phân nửa túi nước, đong lại đầy đủ xong xuôi mới huýt sáo gọi. Thoáng chốc từ mờ xa vẳng tiếng vó ngựa quen thuộc, ngựa nhỏ vùng chạy về phía tôi, mũi nó thở phì phì ra điều khoan khoái. Chẳng mấy mà kìm vó dừng trước mặt, nó tỏ vẻ thân quen liếm láp đánh hơi tay tôi. Tôi cũng vuốt chiếc bờm dài, đoạn bảo nó, ăn no rồi chứ, tiếc thay nó không biết nói, song nó biết dùng ánh mắt để nói lên cảm xúc, đôi mắt to hiền hòa phản chiếu bóng hình tôi. Tôi vỗ vỗ bụng nó, bỗng nhiên ngựa nhỏ không ngoan như mọi lần. Tôi lấy làm lạ, nó bỗng hí ầm ĩ rồi nện móng loạn xạ xuống bãi cỏ, hí vang rền tỏ vẻ vô cùng bất an, lẽ nào gần đây có sói. Trên thảo nguyên loài đáng sợ nhất phải kể đến sói, chúng tụ thành bầy đàn, chúng dám đối chọi với bầy khỉ, dân du mục đơn độc chẳng may gặp phải chúng tất bỏ mạng. Có điều giờ đương mùa thu, là lúc cỏ tươi tốt mà nước cũng dồi dào, linh dương và thỏ hoang nhan nhản khắp nơi, thức ăn cho bầy sói khá dư dật, chúng ẩn mình trên núi Thiên Hằng chẳng dễ gì kéo bầy xuống đây, chúng không thể xuất hiện ở thảo nguyên này được. Thế mà ngựa nhỏ tỏ vẻ cáu kỉnh mãi không yên, ắt có cái lý của nó. Tôi lên ngựa, tiếp tục hành trình thẳng tiến chân núi Thiên Hằng, chân núi chính là làn giáp ranh giữa đột quyết và Tây Lương, mẹ sớm đã sai người gửi thư báo ông ngoại, thế nào cũng có người đứng đó chờ tôi. Mò đến nơi có dân sống vẫn an toàn hơn cả. Thúc ngựa chạy chưa bao xa, bỗng nhiên nghe có tiếng vó ngựa, tôi đứng trên yên ngựa ngó quanh quất, thấy thấp thoáng đằng xa có một đường đen bạc tốc lên, đoán chừng có không ít người. Lẽ nào phụ vương sai người đuổi theo tôi? Cách xa quá, quả thực nhìn không rõ cờ hiệu của đội kỵ binh đằng kia. Trong lòng thấp thỏm không yên, đành hối ngựa chạy thục mạng về đằng núi Thiên Hằng. Một khi đã chạm vạch ranh giới đột quyết, gặp được người của ông ngoại, cha cũng không thể miễn cưỡng bắt tôi về được. Quân đuổi theo càng lúc càng gần kề, ngựa tôi điên cuồng lao về phía trước như một mũi tên đã bắn khỏi cung, nó lồng chạy trên thảo nguyên bao la. Nhưng giữa trời đất không gì ngăn cản, dẫu sức ngựa chạy nhanh đến mấy, sớm muộn gì chẳng bị bắt kịp. Tôi không ngừng ngoái đầu nhìn đám binh sĩ truy đuổi mình, bọn chúng theo đuôi xích sát lắm rồi, ít nhất phải tầm nghìn tên. Giữa thảo nguyên, đám kỵ binh ấy quả thật gây thanh thế kinh người, cho dù là cha tôi, chỉ e người không tùy tiện điều động nhiều người đến thế đâu, nếu quả thực đến để bắt tôi, vậy chẳng phải chuyện bé xé ra to à. Tôi nửa thúc ngựa phóng như điên, nửa khó hiểu trong lòng, thế rút cuộc là binh sĩ ở đâu ra. Chẳng mấy chốc, vó ngựa đã cập kề chân núi Thiên Hằng, từ đằng xa, tôi loáng thoáng thấy vài đốm đen, tai văng vẳng một tiếng ngân dài, đích thị bài ca chăn cừu của người đột quyết đây rồi, nó vọng vào tai quen thuộc mà thân thiết vô cùng, tự nhủ hẳn đây là người ông ngoại cử đến đón tôi. Tôi liền cực lực kẹp chặt bụng ngựa, thúc nó phải chạy nhanh nửa vào. Đội quân đột quyết cũng nhận ra tôi, họ đứng trên yên ngựa, gắng sức vẫy tay ra hiệu. Tôi cũng khua tay ra điều chào lại, đội kỵ binh sau đuôi tôi ắt họ nhìn thấy cả rồi. Ngựa phi mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một cập kề, tôi trông rõ cờ trắng của đột quyết. Đuôi cờ bung mình dài thượt, xõa tung trước gió chiều, chẳng khác nào một con cá dập dềnh giữa không trung. Người cầm cờ kia tôi có quen, chính là thần cung Hách Thất. Hách Thất là cung thủ dưới trướng được ông tôi trọng dụng nhất. Huynh ấy thấy đám kỵ binh đuổi theo tôi đông nghìn nghịt, liền hùng hồ cắm phịch cán cờ vào giữa khe đá, rút vội cây cung sau lưng ra. Tôi đang rạp mình trên yên ngựa phóng băng băng xong cũng thấy rõ, tôi cuống cuồng thét, ta không biết là người của ai đâu, tuy chúng đuổi theo tôi sát rạc thật, nhưng tôi vẫn muốn biết rõ rút cuộc là lính phe ai phái đi. Khi khoảng cách giữa tôi và Hách Thất rút ngắn trong tầm một không trượng, tôi dần nới lỏng cương ngựa. Sau lưng Hách Thất có chừng mười mấy cung thủ, dưới nắng lấp lánh chao nghiêng một buổi chiều hôm, tay họ lăm lăm mũi tên màu xanh sáng lóa, một mặt nheo mắt ngắm mục tiêu đằng trước là đám kỵ binh đuổi sát nút sau tôi, một mặt thúc ngựa quay tôi vào giữa phe mình, Hách Thất nở nụ cười tươi rói chào tôi, kính chào tiểu công chúa, đành rằng tôi không phải nữ vương của đột quyết, sở dĩ họ nể mặt. Mẹ tôi, nên ngay từ thửa nhỏ, đám tay sai dưới trướng đại thiền vu đột quyết đều xưng tụng tôi như thế. Tôi gặp được Hách Thất rồi thì lòng yên tâm hẳn, thậm chí cái mớ hơn ngàn quân truy đuổi đằng sau tôi cũng quên biến ngay tức khắc, tôi phấn khởi bảo, Hách Thất, chào huynh. Đám quân tinh nhuệ ấy chỉ còn cách chúng tôi chừng hai tầm tên bắn, chúng đến kéo theo trời rung đất chuyển, tiếng vó ngựa rầm rập sát rạc bên tai. Chà, dường như Hách Thất vừa thở phì một tiếng, dáng dấp tươi cười càng lộ vẻ khoái chí, quân đông thế này, định đánh nhau với chúng ta đây chăng, Hách Thất nói đoạn dương cung. Tên đã đặt trên dây nỏ, bên cạnh huynh ấy, cờ trắng của đột quyết đón gió tung bay phần phật. Khắp thảo nguyên, bất kỳ bộ tộc nào, hễ trông thấy lá cờ này dương lên ở đâu, tự khắc hiểu dũng sĩ dưới quyền Thiết Nhĩ Cách Đạt Đại Thiền Vu đang có mặt ở đó, kẻ nào dám đụng vào dũng sĩ của đột quyết, kỵ binh của đột quyết tất sang phẳng lều bọn chúng, diệt tận gốc thành viên thị tộc bọn chúng, bắt sạch dê bò nhà bọn chúng. Ở Ngọc Môn Quan này, có kẻ nào dám tỏ vẻ bất kính với lá cờ trắng này đâu cơ chứ. Hai tầm tên bắn, người xưa dùng khoảng cách xa khi bắn làm thước đo, mỗi tầm tên bắn khoảng 130 bước. Thế mà trong bọn kỵ binh kia mỗi lúc một sát rạc, bọn chúng hung hăng hùng hổ, như thể tấm cờ này từ xưa đến nay chưa hề lọt vào mắt. Ánh tịch dương như giác vàng lên lớp giáp sắt đằng xa, dội lại một mảng ánh kim màu trong trẻo, tôi bất giác hít một hơi thật sâu. Giáp mỏng, yên ngựa, mũ sắt. Đích xác là kỵ binh của Nguyệt Thị. Tuy không dương cờ hiệu, song tôi vẫn phân biệt được, đây đích thị là quân của Nguyệt Thị. Mặc dù chưa một lần từng đến Nguyệt Thị, nhưng tôi từng mon men ở phủ đô hộ bên An Tây, chứng kiến cảnh lính Nguyệt Thị thao luyện. Ngựa bộ lạc ấy toàn ngựa tốt, giáp trụ rõ nét, cung tên sắc bén, kỵ sĩ lại dũng mãnh thiện chiến vô cùng. Hách Thất cũng nhận ra, huynh ấy ngoái đầu nhìn tôi, đoạn bảo, công chúa, người chạy ngựa về hướng đông trước, lách qua sông Tân Lý, lều của Đại Thiền Vu ở đằng đông con sông. Tôi gào lên nói, muốn đánh thì cứ đánh đi, ta há lại tháo chạy một mình sao? Hách Thất gật đầu như tán dương, huynh nhường chuôi đao của mình cho tôi đón lấy thanh đao, lòng bàn tay rịn lớp mồ hôi. Bọn Nguyệt thị lợi hại thế nào tôi thừa hiểu, huống hồ địch ở trước mắt quá nhiều, bọn chúng đông nghìn nghịt lao đến như vũ bão, dẫu Hách Thất là thần cung, song phe tôi cũng chỉ tầm mười mấy người, chỉ e có thế nào đi chăng nữa cũng khó lòng địch nổi. Mắt đảo thấy đám kỵ binh kia càng lúc càng ép sát, thanh đao như sắp vụt khỏi tay, đã đành ngay từ tấm bé tôi tự nhận thấy mình không thua gì các anh trai, song nói thật ra thì, xuất trận đánh địch, có lẽ đây là lần đầu. Cờ hiệu trắng phần phật tung bay ngay sau lưng tôi, vầng dương thụt dần xuống đằng chân trời nơi thảo nguyên, gió thổi cỏ chè vè nhấp nhô dậy sóng, chẳng khác nào sóng cát cuồn cuộn giữa một chốn sa mạc. Trời đất thoát cái đã nhuốm lạnh, tôi chớp chớp mắt, trách chăng lúc ấy có giọt mồ hôi lăn tròn rơi xuống khóe mắt cay xè, khó kiềm chế nổi khó chịu. Bọn binh sĩ kia mắt trong cờ trắng, cuối cùng đành ghìm cương ngựa, chúng dàn ngang thế trận, áp sát dần. Hách Thất lớn tiếng quát, có Hách Thất của Đột Quyết ở đây, ngựa các ngươi đạp lên thảo nguyên Đột Quyết, lẽ nào toan không tuyên chiến mà đánh hay sao? Tài bắn cung như thần của Hách Thất nổi danh khắp gần xa, Hách Thất trong tiếng Đột Quyết vốn có nghĩa là mũi tên. Nghe truyền một khi huynh ấy nhắm bắn trúng ngươi trái của con chim nhạn đang trao lượn trên trời, tuyệt nhiên sẽ không lệch sang ngươi phải. Lẽ đó mà Đại Thiền Vu vô cùng tin tưởng Hách Thất. Quả nhiên bọn kia vừa nghe đến cái tên Hách Thất, cũng khó tránh khỏi kinh động, một tên rong ngựa tiến lên, liến thoáng nói một tràng dài. Tôi mù tịt thứ tiếng Nguyệt thị này, thảy là do Hách Thất dịch cho mà nghe, thì ra đám ấy vừa lạc một đứa nô lệ, thế nên mới đuổi tới đất này, còn như đây có phải địa giới của Đột Quyết hay không? Thực ra biên giới giữa Nguyệt thị, Đột Quyết và Tây Lương ở chân núi Thiên Hằng này, xưa nay vốn là việc chẳng ai quản lý, cứ gân cổ bảo đây là lãnh thổ của Đột Quyết, e có phần gượng gạo, lạc mất nô lệ á. Tôi lấy làm lạ, lặp lại lời huynh ấy, gã thủ lĩnh phe Nguyệt thị giơ roi ngựa trỏ vào tôi. Rồi ngón tay múa máy nói gì đó. Hách Thất tỏ vẻ phẫn nộ lắm, to tiếng bảo, công chúa, hắn dám nói người chính là tên nô lệ bị lạc của chúng. Tôi đâm bực mình, tuốt đao đoạn bảo, nói láo. Hách Thất gật đầu, chúng chỉ kiếm cớ thôi. Gã tướng quân Nguyệt thị tiếp tục huyên thuyên, tôi hỏi, nó nói gì thế? Hắn nói nếu bên ta không giao người cho chúng, chúng buộc phải dẫn binh đến đánh cướp. Đột Quyết bao che cho nô lệ của Nguyệt thị, đẩy hai nước vào thế giao tranh, thảy là do người Đột Quyết không biết điều. Tôi điên lắm, phá lên cười, giờ hắn mới là kẻ không biết điều, còn dám đổ vạ cho phe ta à? Hách Thất trầm giọng bảo, tiểu công chúa nói chí phải, có điều địch ỷ thế đông, lại nhằm vào tiểu công chúa. Huynh ấy bảo, bẩm công chúa, người cứ đi về đằng đông tìm lều của đức vua, rồi phái viện binh đến. Bọn người Nguyệt thị sất sượt vô lễ này, nếu không địch nổi, hẳn phải báo cho Đại Thiền Vu hay, chớ để mình rơi vào cái bẫy chúng giăng. Nói đi nói lại, ý Hách Thất vẫn muốn để tôi rút lui trước đã. Dẫu trong lòng có phần sợ hãi, song tôi vẫn ưỡn ngựa, sẵn giọng bảo, huynh cử người khác về báo tin đi, ta không đi. Hách Thất ngập ngừng đoạn bảo, tiểu công chúa ở đây, Hách Thất không đủ người để bảo vệ công chúa. Tôi ngẫm một hồi, hiển nhiên lời huynh ấy nói rất chí lý. Nếu mà tôi còn ở đây, chỉ e liên lụy đến bọn họ. Đành rằng tôi bắn tên cũng không tồi, song tôi chưa một lần ra trận đánh giặc, trong khi bọn họ đều là những dũng sĩ Đột Quyết được tôi luyện trên chiến trận.